BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 35, cô ấy vẫn chưa thích tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ không ngờ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời sâu sắc đến vậy, giống như việc mở hết tâm can ra, không giữ lại điều gì, thổ lộ về tình yêu dù cô có thể hiểu được phần cảm xúc này, nhận thức rõ ràng về nó. Đây là tình yêu, Kiều Ngộ nghe thấy chính mình thì thầm đáp lại. Cô gần như thành kính mà nhìn Lâm Khuynh, lời nói ra mang theo sự tin tưởng không chút nghi ngờ. Cậu đang yêu, người đó, ba từ cuối cùng cô nói rất mơ hồ, cổ họng của Kiều Ngộ khô khốc đến khó chịu. Rõ ràng là một đáp án hiển nhiên, cô tin rằng Lâm Khuynh trong lòng cũng đã sớm hiểu rõ. Nhưng khi nói ra điều đó, trái tim Kiều Ngộ cảm thấy như có gì đó chìm xuống, nặng nề. Cô bối rối đưa tay đè lên ngực mình. Không hiểu tại sao lại có cảm giác này. Lâm Khuynh, người đã nhìn cô rất lâu, giờ đây quay đi, che giấu sự mất mát trong ánh mắt. Cô hít một hơi thật sâu, như thể muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này và mở lời. Sao rồi, có giúp được bạn của cậu không? Tôi nghĩ sẽ giúp được rất nhiều. Kiều Ngộ lấy lại tinh thần, bất ngờ đứng dậy, khó khăn giữ thăng bằng cách vịn vào lan can. Không biết là do mồi quá lâu hay bị tác động bởi nội dung cuộc trò chuyện mà cô cảm thấy choáng váng và tim đập nhanh. Cậu không sao chứ? Lâm Khuynh vội đứng lên đỡ cô. Kiều Ngộ mỉm cười trấn an, nhưng trong lòng cô lại giống như bị che mờ bởi một lớp sương mù. Tiếng hệ thống vang lên. Ký chủ, cậu không khuyến khích cô ấy thổ lộ sao? Ký chủ, đúng vậy, đây là cơ hội tốt. Lâm Khuynh đã nhận ra cảm xúc của mình, rõ ràng là thế. Thực ra, Kiều Ngộ nên khuyến khích cô ấy trở thành người bạn tốt nhất của Lâm Khuynh, giúp đỡ cô ấy trong mối tình này. Thậm chí, nếu không khuyên Lâm Khuynh thổ lộ, thì cũng nên hỏi rõ xem người mà cô ấy yêu là ai, để sau này cô có thể giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Tòng Diệp một cách hợp lý hơn. Nhưng câu hỏi thẳng thắn của hệ thống khiến Kiều Ngộ có chút bực bội. Cô bỏ qua câu hỏi của hệ thống, cùng Lâm Khuynh đi xuống khán đài. Cách đó không xa, Di Y đứng trên sân cỏ vẫy tay với họ, Kiều Ngộ lấy cớ đi mua nước để rời đi. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng không thể làm dịu đi sự buồn bực không thể gọi tên trong lòng cô. Lâm Khuynh thích Tòng Diệp, chuyện này rõ ràng là hợp lý. Nó phải là như vậy, Kiều Ngộ cầm chai nước, bước từ quầy bán hàng về sân thể dục. Đột nhiên, một quả bóng từ sân lăn đến chân cô, ngẩng đầu lên. Cô thấy Tòng Diệp đứng bên cạnh khung thành, mồ hôi nhễ nhại, vẫy tay hô to. Kiều Ngộ, giúp tôi đá bóng trở lại đi. Cô nhìn quả bóng dưới chân, rồi lạnh lùng đá ngược về phía ngược lại, càng xa hơn. Cậu làm cái gì vậy? Kiều Ngộ cậu thật là... Im đi, tự đi mà nhặt. Hét xong, Kiều Ngộ quay lưng bỏ đi, để lại Tòng Diệp ngơ ngác, không hiểu gì. Sau khi đã có câu trả lời, và hơn cả mong đợi, Kiều Ngộ quyết định hẹn gặp Tống Vãn Vãn trong giờ học tiếp theo. Cô nhìn Tống Vãn Vãn, cô nàng tiểu thư có vẻ hơi lo lắng, ngoan ngoãn chờ Kiều Ngộ nói trước. Kiều Ngộ nhớ lại những gì Lâm Khuynh đã nói, rồi cẩn thận mở lời. Tống Vãn Vãn, khi cậu ở bên tôi, cậu có cảm thấy sợ hãi không? Không hiểu sao, Kiều Ngộ cảm thấy việc kể lại hết những gì Lâm Khuynh đã nói là quá khó khăn. Vì vậy, cô chỉ bắt đầu từ cảm giác. Lo được lo mất, rồi tự mình diễn giải thêm. Cô cảm thấy mình nói có phần lộn xộn và không động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thể tình yêu luôn đi kèm với nỗi đau và rối rắm, giống như một xiềng xích gai góc quấn quanh trái tim, nhưng người ta vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận, hy vọng vào một bông hoa có thể không bao giờ nở. Cuộc trò chuyện khiến miệng Kiều Ngộ khô khốc. Sau khi nói xong, cả hai im lặng đối mặt. Sắc mặt của họ không mấy dễ chịu. Vậy đó, cuối cùng, Kiều Ngộ là người phá vỡ sự im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào Tống Vãn Vãn, nhận ra sự bối rối trong ánh mắt cô ấy. Cậu thấy sao? Tôi không hiểu. Tống Vãn Vãn lắc đầu, giọng cô nhỏ nhẹ, đầy hoang mang. Tình yêu, không phải là điều gì đó vui vẻ sao? Tình yêu là một điều tuyệt vời, nhưng không chỉ có niềm vui. Kiều Ngộ nhớ lại hình ảnh của Lâm Khuynh khi cô ấy nói về tình yêu, với sự quyết tâm và bi thương. Đặc biệt là yêu đơn phương, có lẽ đó là một điều ngọt ngào nhưng cũng đầy đau khổ. Ôi trời, thật là không ổn. Khi đó, Lâm Khuynh rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng Kiều Ngộ lại không muốn chứng kiến điều đó một lần nữa. Kiều Ngộ có vẻ không ổn lắm, cô ấy vừa tan học liền chạy ra ngoài. Hơn nữa, khi hỏi cô ấy làm gì, cô ấy còn ấp úng. Không phải đi vệ sinh sao? Không phải, chắc chắn là có gì đó giấu chúng ta. Vừa rồi trong giờ thể dục, cô ấy cũng rất lạ, không giúp tôi đá bóng trở lại. Tổng Diệp nhìn chỗ trống của Kiều Ngộ, mắt sáng lên, cùng Lục Giao thảo luận sôi nổi. Dì Y không tham gia vào cuộc thảo luận này, so với sự suy đoán mơ hồ của hai cậu con trai, trong lòng cô có chút chắc chắn. Cô nhìn bóng dáng của Lâm Khuynh, thầm cảm thán rằng người này thật sự rất điềm tĩnh. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người trong giờ thể dục. Việc Kiều Ngộ rời đi cũng tạo điều kiện thuận lợi để Di Y có thể thoải mái tìm Lâm Khuynh hỏi thăm. Hai người nói chuyện gì vậy? Trông sắc mặt của Kiều Ngộ không được tốt lắm. Sau sự kiện ở quán karaoke, mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Di Y trở nên thân thiết hơn. Lâm Khuynh không giấu giếm Di Y, kể lại toàn bộ câu chuyện. Chỉ có chi tiết liên quan đến phản ứng của Kiều Ngộ là được cô giữ lại, không nói rõ. Di Y nghe xong thì cau mày, hơi nhướng lông mày và hỏi Lâm Khuynh. Cậu nghĩ gì về chuyện đó? Ánh mắt của Lâm Khuynh dừng lại giữa không trung, khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ban đầu tôi nghĩ rằng cô ấy đang nói về chính mình. Giọng của Lâm Khuynh nhẹ nhàng, lạnh lùng, khó mà đoán được cảm xúc ẩn sau đó. Sau đó tôi mới nhận ra, cô ấy thực sự có một người bạn như vậy. Vì sao? Dù Di Y cũng cảm thấy rằng Kiều Ngộ không phải đang lấy một người bạn làm cớ để che giấu, nhưng cô vẫn không thể không hỏi lý do tại sao Lâm Khuynh lại có phán đoán như vậy. Trong tình huống như thế này mà có thể đưa ra quyết định đó, không biết nên nói là bình tĩnh hay là vì điều gì khác. Nhìn vào ánh mắt cô ấy là biết, Kiều Ngộ trước nay luôn không giấu được cảm xúc. Lâm Khuynh cúi xuống, đôi môi nhấp nhẹ, như để che giấu sự không bình tĩnh trong lòng mình. Cô ấy không đến để thử tôi, cũng không phải đang có người mà cô ấy thích. Ánh mắt cô ấy nói rõ ràng với tôi rằng, cô ấy không hiểu. Cô ấy không biết tôi, thích cô ấy, và cô ấy cũng không thích tôi. Lâm Khuynh nói câu này rất nhẹ, sau một nhịp thở, cô mới tiếp tục. Ít nhất bây giờ, cô ấy vẫn chưa thích tôi. Dì Y không biết phải an ủi Lâm Khuynh như thế nào. Cô hiểu tình huống này đau khổ đến mức nào và hiểu rằng mọi lời an ủi từ người khác đều vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này, không ai có thể cảm nhận được tình cảm và nỗi đau của một người yêu đơn phương. Chỉ có chính người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ sự ấm lạnh của tình yêu đó. Vì vậy, Di Y không nói thêm gì. Mặc dù cả hai đều hiểu rõ người mà Kiều Ngộ nhắc đến trong câu chuyện về người bạn kia là ai, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng, không ai nói thêm điều gì. Hiện tại, Di Y nhìn đồng hồ, thầm nghĩ Kiều Ngộ chắc đang trò chuyện với Tống Vãn Vãn. Lấy phương pháp mà Lâm Khuynh đã chia sẻ để nói chuyện với Tống Vãn Vãn, quả thật Kiều Ngộ cũng rất tài tình, mà cô ấy đang làm cái gì vậy, khiến Di Y cảm thấy như mình thắng cược mà không hề vui vẻ. Thật lòng mà nói, ngốc nghếch cũng phải có giới hạn chứ. Ngốc nghếch như Kiều Ngộ hiện giờ cũng không hề vui vẻ. Lúc này, cô đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng, nhìn chăm chăm vào màn hình trống rỗng mà không viết ra được một chữ nào. Buổi chiều sau khi trở về từ cuộc trò chuyện với Tống Vãn Vãn, Kiều Ngộ nhận thấy ba người xung quanh mình có thái độ rất kỳ lạ. Đặc biệt là Di Y, cô ấy thậm chí còn không thèm liếc nhìn Kiều Ngộ. Thái độ của cô ấy rõ ràng như muốn nói rằng, mắt cô không còn là mắt, mũi cũng không phải mũi nữa. Điều này khiến tâm trạng của Kiều Ngộ, vốn đã uể oải, càng trở nên tồi tệ hơn. Điểm sáng duy nhất trong ngày là sự việc với Tống Vãn Vãn xem như đã kết thúc. Dù Tống Vãn Vãn vẫn còn chút mơ hồ, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã thu hồi lại tuyên bố của mình. Chắc cậu nói đúng, tôi thực sự chưa hiểu rõ về tình yêu. Tống Vãn Vãn suy tư một chút, sau đó lén lút nhìn Kiều Ngộ. Vậy, chúng ta vẫn có thể là bạn, đúng không? Ít nhất thì tình cảm của tôi đối với cậu là tình bạn, điều đó không sai mà. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy điều này, khuôn mặt cô giãn ra và trả lời rằng tất nhiên là có thể. Cô nhìn Tống Vãn Vãn, người đã trở lại tinh thần vui vẻ và rời đi, thầm nghĩ rằng cảm xúc của Tống Vãn Vãn đối với Tổng Diệp có lẽ cũng đã được giải quyết. Ngày hôm nay quả thực là một ngày tốt đẹp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cô đã đạt được hai đột phá quan trọng, Lâm Khuynh thừa nhận tình cảm của mình dành cho Tổng Diệp và Tống Vãn Vãn cũng không còn mâu thuẫn về tình cảm của mình. Hơn nữa, Kiều Ngộ không phải đối mặt với việc mất đi Tống Vãn Vãn mà thay vào đó còn có được một người bạn mới. Đáng lẽ, với một ngày đáng kỷ niệm như vậy, cô nên cảm thấy vui vẻ. Nhưng, Kiều Ngộ không hề vui vẻ. Cô bực bội vò rối tóc mình. Có một cảm giác kỳ lạ không rõ tên xuất hiện từ buổi chiều và vẫn còn đọng lại trong lòng cô. Khi nhìn thấy Tổng Diệp, Kiều Ngộ phải cố gắng rất nhiều mới có thể kiềm chế không phát cáu với cậu ấy. Mặc dù có đôi lúc cô không thể kiềm chế nổi, cô nghĩ rằng cảm xúc này có lẽ là tức giận, và lý do thì rất dễ hiểu. Trong khi Lâm Khuynh ngày qua ngày âm thầm yêu đơn phương, Tổng Diệp lại rõ ràng nói với Kiều Ngộ ngày hôm qua rằng cậu ta không thích ai. Cô biết đây không phải là thời điểm thích hợp để tức giận. Có hàng ngàn việc quan trọng hơn phải làm, mỗi việc đều cần ưu tiên hơn là tức giận thay cho Lâm Khuynh. Rốt cuộc, chỉ cần đẩy nhanh mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Tổng Diệp, mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết. Đúng không? Kiều Ngộ không biết, cô không thể nghĩ ra được. Cô chỉ biết rằng ngọn lửa giận đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của mình, và cô không thể bộc lộ những suy nghĩ này với ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ có thể để cảm xúc đó đốt cháy mình từ bên trong. Cô hoàn toàn không còn tâm trạng hay động lực để giúp Tòng Diệp và Lâm Khuynh đến với nhau. Trong lúc này, Kiều Ngộ đã ngồi bất động trước màn hình hơn nửa giờ mà vẫn chưa thể viết nổi một từ nào. Hệ thống nhận thấy trạng thái bất thường của cô, nhưng không thể hiểu được cảm xúc phức tạp của Kiều Ngộ, chỉ nghĩ rằng cô đang mệt mỏi. Vì vậy, nó lịch sự tắt màn hình đi, bảo cô nên nghỉ ngơi. Cái gì chứ? Kiều Ngộ lẩm bẩm, nằm gục lên bàn, mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hoa văn trên gỗ. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Lâm Khuynh trên khán đài. Thân hình mảnh mai trong bộ giáo phục, đôi tay gầy guộc run rẩy, giọng nói đầy cảm xúc, hương thơm nhẹ nhàng và đôi mắt chứa đựng tình yêu sâu sắc đến mức khiến người ta nghẹn thở. Kiều Ngộ siết chặt tay thành nắm đấm. Tòng Diệp, cậu đúng là thật sự khiến người ta. Hai từ cuối cùng của cô bị nuốt chừng, như những giọt mưa rơi trên mặt đất, nhanh chóng biến mất không dấu vết. Cách chương.